Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, khai mở thiên cực hạn. Giờ này khắc này Thanh Lâm, từ xa nhìn lại, giống như là một tản ra chói mắt thần Hà Bồ Tát. Hắn sau lưng 32 luân phiên Thái Dương triển khai, hình thành một cái hình tròn màn hào quang, thể hiện ra động lòng người tao nhã tuyệt thế sáng rọi. Nhưng là tại bảy đại tinh thần tu sĩ trong mắt, không có người nào sẽ cho rằng Thanh Lâm như là Bồ Tát. Tại trong lòng của bọn hắn, Thanh Lâm là một sát thần, một thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng sát thần. Hai lần hỏa diễm, hai lần dập tắt, hai lần đánh chết vạn người, bảy đại tinh thần tu sĩ lại giảm vạn người, chỉ còn lại có 5 vạn người tả hữu. Tổng thể mà nói, 7 đại tinh thần tu sĩ, hay là dùng thánh vực cảnh làm chủ, khai thiên cảnh tuy nói cũng có, nhưng là cũng không phải là rất nhiều, tổng cộng cũng sẽ không biết vượt qua 7.000 người. Dù sao khai thiên cảnh vốn là rất mạnh, để ở nơi đâu đều là ngồi bá một phương tồn tại. Lần này có thể xuất động 7.000 khai thiên cảnh, tương đương với 7 đại tinh thần, từng cái tinh thần đều xuất động 1.000 khai thiên, loại này số lượng đủ để khiến người kinh hãi, mà những thánh vực đó cảnh tu sĩ tiến đến, cũng không phải là không có tác dụng, cũng hoặc là nói, 7 đại tinh thần cường giả, cũng sớm đã làm xong hai tay chuẩn bị. Cái kia chính là mặc dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giết không được Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu, cũng đủ để dùng tu vi của bọn hắn dung hợp, bố trí xuống phong thiên đại trận, đem Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả thiên kiêu đều cho khốn ở chỗ này. Nếu là Thanh Lâm không có xuất hiện, đây hết thảy đều có thể làm được. Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Thanh Lâm xuất hiện nhưng lại phá vỡ 7 đại tinh thần hết thảy kế hoạch. Dựa theo đãng hồn bọn người mà nói, muốn trách, chỉ có thể trách Thanh Lâm thiên phú quá mức yêu nghiệt. Dù sao bình thường mà nói, mặc dù là Đông Thắng Tinh lên, thật sự có giả đế xuất hiện, thực sự tuyệt đối không tính là thiên kiêu rồi. Dù sao có thể trở thành giả đế chi nhân, không người nào là trải qua ngàn vạn năm tu luyện. 7 đại tinh thần đối với Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu bảng tranh đoạt mò được thông thấu, tự nhiên sẽ hiểu tham gia cái này Thiên Kiêu bảng tranh đoạt cũng không thể vượt qua 500 tuổi. 500 tuổi có thể đạt tới Quý Uyển Linh cái loại này cấp độ, hoàn toàn chính xác đã cực kỳ nghịch thiên, mà như Thanh Lâm như vậy, hoàn toàn tự là biến thái. 500 tuổi giả đế, coi như là 7 đại tinh thần nghìn tính vạn tính, cũng tuyệt đối tính toán không xuất ra, sẽ có người có được như vậy ngập trời yêu nghiệt có tư thế. Giờ này khắc này, 7 đại tinh thần tu sĩ đã hoàn toàn lâm vào trong khi hoảng loạn. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm có thể thi triển một lần, hai lần cái kia quỷ dị hỏa diễm, mà có thể lại thi triển lần thứ ba, lần thứ tư. Nếu không phải mau chóng thoát đi nơi đây, nhóm người mình tánh mạng, sớm muộn gì sẽ chết tại Thanh Lâm trong tay. Sát tinh, cái này là một sát tinh. Người này thật sự tu luyện không đến 500 năm sao? Cái này Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu bảng tranh đoạt, thế nhưng mà không thể vượt qua 500 tuổi. Có thể tu vi của hắn, hoàn toàn khả dĩ cùng giả đế so sánh nữa à? 500 tuổi giả đế, đây quả thực là tại vô nghĩa. 7 đại tinh thần tu sĩ trong nội tâm đang gào thét. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, gần như thể hiện ra sở hữu tất cả tu vi. Thân ảnh như là từng đạo hào quang, lập lòe tầm đó, thẳng đến tất cả cái địa phương mà đi. Nhưng vào thời khắc này, cái kia lạnh như băng mà lại bình thản lời nói, lần nữa như diêm la, tan mất trong tai của bọn hắn. Không đủ, lời này vừa nói ra, cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ sắc mặt đại biến, đều là khàn giọng quát, chạy mau, xoạt, vô số người muốn thoát đi, nhất là những thánh vực đó cảnh tu sĩ. Nhưng tốc độ của bọn hắn, như thế nào lại có thanh lâm nhanh? Từng đoàn hỏa diễm, thật giống như phong bão chính giữa chập chờn ngọn nến, tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt. Cái kia yếu ớt ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Chiếu rọi sở hữu tất cả bảy đại tinh thần tu sĩ trong nội tâm. Một mảnh kia tuyệt vọng bóng mờ. Phốc phốc phốc, thanh âm quen thuộc. Quen thuộc hỏa diễm dập tắt. Quen thuộc, tử vong. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ bảy đại tinh thần sở hữu tất cả tu sĩ số lượng. Lần nữa giảm đi hơn 1 vạn, biến thành chỉ còn 4 vạn. Mà thanh lâm tại đây, cái kia cuồng bạo lực cắn nuốt triển khai. Theo hắn thân ảnh di động, cái kia từng đạo thi thể hóa thành linh nguyên. Tại ném trừ quần áo về sau, tất cả đều bị thanh lâm thôn phệ. 33 luân phiên, 34 luân phiên, 35 luân phiên, 36 luân phiên. Tựa hồ đối với thanh lâm mà nói, tăng lên thân thể tu vi, cực kỳ đơn giản, chỉ cần thôn phệ, thêm tàn sát. Trên thực tế, thanh lâm thủ đoạn hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, mà lại làm việc cũng không hội dây dưa dài dòng. Nhưng là, như cùng mình không oán không cừu, thanh lâm sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Vậy đối với ngày khác sau đích con đường tu luyện cũng không có cái gì tốt có ích. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Cái này bảy đại tinh thần tu sĩ, rõ ràng tự là thanh lâm địch nhân. Là muốn giết thanh lâm bọn người mà đến. Nếu không có thanh lâm có như thế thực lực, giờ phút này sớm đã diệt vong. Dùng thanh lâm tính cách, tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Hắn muốn giết, muốn đem hết thảy có thể thôn phệ chi nhân toàn bộ thôn phệ. Oanh, một đoạn thời khắc, thanh lâm khí tức xuất hiện lần nữa tăng vọt. Sau lưng của hắn thái dương lại là tăng trưởng 10 luân phiên, đạt đến 42 luân phiên. Cái này 42 luân phiên thoạt nhìn bình thường, nhưng chỉ có thanh lâm biết được. Cái này 42 luân phiên thái dương cho hắn đã mang đến thực lực rất mạnh. Thanh lâm có loại cảm giác, giờ phút này chính mình chỉ cần 3 thành lực lượng, liền có thể một quyền phía dưới đem cái kia trước khi phong thiên đại trận bắn cho mở. Hắn không biết giả đế thực lực rốt cuộc là như thế nào. Bất quá dựa theo đãng hồn bọn người lời nói, chỉ có giả đế mới có thể oanh mở cái kia phong thiên đại trận. Cái kia thanh lâm cảm thấy chính mình giờ phút này thân thể chi lực đã không kém gì 4 kiếp giả đế. Thân thể hôm nay tất yếu phong đế. Thanh lâm ánh mắt lập lòe, tuy là thì thào, nhưng lời nói chính giữa nhưng lại lồi hiện ra cái kia kiên định cùng dứt khoát vị đạo. Thân thể phong đế, vô luận là ở đâu một cái tinh thần, muốn làm được thân thể phong đế, cái kia đều là cực kỳ gian nan, trong đó vất vả không cách nào hình dung, chỉ là tiêu hao thời gian cùng với tài nguyên, tựu cực lớn đến làm cho người hít vào khí lạnh. Nếu nói là tu vi phong đế cần 1 ngày, cái kia thân thể phong đế cần phải 10 ngày, thậm chí mấy chục thiên, đây là gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần chênh lệch. Thanh lâm lúc tu luyện ở giữa ngắn ngủi, có thể hắn bỏ ra vô số, chỉ là nói giờ phút này thôn phệ những này linh nguyên. Nếu là đổi thành đan dược, linh dược đợi vật, sẽ là bao nhiêu? Cái kia chính là dùng trong núi trồng chất, dùng tinh cầu đến trang phục lộng lẫy. Một gã thánh vực cảnh, ít nhất là tốn hao mấy trăm năm thời gian tu luyện ra. Mà thanh lâm duy nhất một lần liền thôn phệ 1 vạn tên. Từ loại nào trình độ đi lên nói, khả dĩ xem như cắn nuốt mấy trăm thời gian 1 vạn năm. Đương nhiên, như thế tính toán quá mức khoa trương, nhưng thanh lâm thân thể phong đế tiêu hao, cũng không phải hư giả, đích thật là rất nhiều nhiều nữa. Như thế cơ hội nếu không quý trọng, thiên địa không để cho. Thanh lâm thở sâu, thân ảnh lập lòe tầm đó, giống như tử thần hàng lâm. Hắn đi tới chỗ nào, ở đâu liền sẽ xuất hiện từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Giống như Thanh Lâm toàn thân mang theo độc tố, căn bản không cần hắn ra tay, những tu sĩ kia tựu sẽ chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.